Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1185, Thiên Đạo Cung Tới Người. Một càng, Đao Hoàng Trọng Quang, là quán quân, vòng loại đệ nhất, hạt giống so tài đệ nhất, giải quán quân đệ nhất, ba bảng đều là đệ nhất. Đao Hoàng Trọng Quang, lợi hại a. Nghĩ không ra, cuối cùng lại là hắn lấy đệ nhất, Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà, thế mà lại bại, quái, chuyện gì xảy ra, cái này thiên khung phía trên, tại sao có thể có thiên đạo chi nhãn tái hiện? Đột nhiên, thiên khung phía trên, thiên đạo chi nhãn tái hiện, nghịch loại, cuối cùng tìm được ngươi, nghịch loại, ngươi không chỗ có thể trốn. Thiên đạo chi nhãn bên trong, đếm tới bóng người bay ra, nguyên một đám lơ lửng thiên khung phía trên, tập trung vào Dương Tranh. Bọn gia hỏa này, là tới tìm Dương Tranh. Nghịch loại, vì cái gì gọi Đao Hoàng Trọng Quang là nghịch loại? Đây là có chuyện gì? Đám người, kinh ngạc không thôi, nghịch loại, buồn cười, bản công tử làm cái gì tà ác sự tình, được xưng nghịch loại. Ha ha, nhất cao đạo đài trên, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa, không cần nói, nhất định là thiên đạo cung người, hẳn là trước đó bản thân vị cấp đột phá, bị những tên kia cảm ứng được, những tên kia mới truyền tống qua tới, người cái này nghịch loại, còn dám rảo biện, xúc phạm thiên điều tội lớn, thiên đạo khiến... Cho ta đem bắt lại. Một người lạnh lùng nói, là mấy cái thiên đạo cung người đồng thời xuất thủ, một đạo thiên đạo mạng liền hướng Dương Tranh trên thân che tới. Hỗn đàn, bọn gia hỏa này đang làm gì? Võ Tuyền Cơ tức giận mắng một tiếng. Dương Tranh mới đến thiên tài chiến đệ nhất, những cái này thiên đạo cung gia hỏa liền xuất hiện, nói muốn chóc nã Dương Tranh. Bọn họ là đầu có bệnh sao? Xúc phạm thiên điều, đây chính là tội lớn a. Chọc phải thiên đạo cung, Đao Hoàng Trọng Quang xong đời. Thiên đạo cung, chí tôn thánh địa, thần đế cũng không dám chống lại. Nếu như là trước đó Đao Hoàng tại thần đế cảnh, ngược lại là có thể trực tiếp đào tẩu. Bất quá giờ phút này tu vi đã thoái hóa, về tới thần tướng trình độ. Sợ là khó a, đáng tiếc, dạng này một cái thiên tài, vậy mà sẽ bị thiên đạo cung nhìn chằm chằm lên. Đám người, nhao nhao mở miệng, ha ha, liền tại thiên đạo chùm xuống dưới một khắc kia. Hỗn nguyên thần đế đột nhiên cười lớn một tiếng, liền đem hỗn nguyên đạo đài sinh ra biến hóa. Tại một trận trong bạch quang, đông đảo đạo đài hóa làm một thể, làm bạch quang biến mất. Dương Tranh thân ảnh cũng biến mất không thấy. Người đây, Đao Hoàng Trọng Quang đây, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bị bắt đi? Đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hỗn Nguyên Thần Đế, ngươi làm cái gì? Phía trên thiên đạo khiến đầu lĩnh sắc mặt một biến, không cảm ứng được Dương Tranh khí tức, chất vấn Hỗn Nguyên Thần Đế, ngươi đang chất vấn bản thần đế? Hỗn Nguyên Thần Đế sắc mặt lạnh lẽo, Hỗn Nguyên đạo đài một thu, một lần nữa về tới hắn tọa hạ. Hừ, thiên đạo khiến đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái, cùng cái khác thiên đạo khiến bay vào thiên đạo chi nhãn bên trong. Sau một khắc thiên đạo chi nhãn liền tản đi. Thiên đạo cung ra hỏa a. Hắc, Hỗn Thế Ma Đế cười hắc hắc. Trong mắt hàn mang chợt lóe lên, mấy cái lâu la thôi, lại dám chất vấn thần đế, bọn gia hỏa này, cũng quá đề cao bản thân. Mới vừa, nếu như đổi thành là hắn bị chất vấn, hắn liền trực tiếp động thủ, đem cái kia thiên đạo khiến trực tiếp chém, chém lại có thể thế nào? Ân, người thiên đạo cung muốn tới bắt bản ma đế sao? Thiên đạo cung... Quả nhiên vẫn là như vậy bá đạo. Dù sao là chí tôn thánh địa, có chí tôn tọa trấn, Những tên kia a cũng quá bành trướng một điểm. Vậy mà chất vấn Hỗn Nguyên Thần Đế. Thiên Đạo Cung đã không phải lúc trước cái kia Thiên Đạo Cung. Ai, đám người thở dài, chư vị, lần này thiên tài tranh bá so tài đã kết thúc. Đao Hoàng Trọng Quang đệ nhất, Vũ Tinh Hà đệ nhị, Tím Minh Nguyệt đệ tam, Huyền Thiên đệ tứ, ở đây tuyển thủ, đến đạo đài trước tới nhận lấy khen thưởng. 3 ngày sau, ta sẽ đưa trước 10 người, tiến nhập nguyên sơ vũ trụ, Hỗn Nguyên Thần Đế, thanh âm vang lên, bất quá, đám người lại đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là Tím Minh Nguyệt chờ trước 10 tuyển thủ, bởi vì đệ nhất tên cùng hạng nhì đều không thấy, cái này khiến bọn họ có chút lúng túng, lãnh thưởng lúc, đệ nhất tên cùng hạng nhì đều không tại, cái này, một ngày sau, Hỗn Nguyên có mặt thanh tịnh rất nhiều, bởi vì các đại thế lực trên cơ bản cũng đã rời đi. Phượng lão đầu, Dương Tranh đâu, bị ngươi ẩn giấu đến địa phương nào? Hỗn Nguyên đạo đài phía trước, Võ Tuyền Cơ trừng mắt hỏi Hỗn Nguyên Thần Đế, đưa cho nguyên sơ vũ trụ, tiểu tử kia hiện tại hẳn là tại chém giết thông minh thú, thu được đại đạo mảnh vỡ. Hắn sẽ tại nguyên sơ trong vũ trụ ngốc nửa tháng đầu. Trong nửa tháng này, dung hợp trăm mai đại đạo mảnh vỡ hẳn không có vấn đề. Hỗn Nguyên Thần Đế nói, ngươi, vậy mà trực tiếp đem Dương Tranh đưa cho nguyên sơ vũ trụ. Đây không phải hại hắn sao? Võ Tuyền Cơ lạnh lùng nói, võ nha đầu, tiểu tử kia biết đồ vật có thể so ngươi biết nhiều thứ nhiều. Nguyên sơ vũ trụ đối hắn mà nói, chỉ có cơ duyên, cũng không tồn tại nguy hiểm, người cũng không phải không có nhìn đến. Tử Vi Đế Tinh chủ động tìm tới cửa tới, công nhận hắn đế vị, hắn đi nguyên sơ vũ trụ, còn sẽ sợ âm mưu quỷ kế gì sao? Hỗn Nguyên Thần Đế cười nói, hừ, Võ Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, đa tạ thần đế xuất thủ tương trợ. Vô Tưởng đạo nhân mở miệng nói, tiện tay mà làm thôi, tiểu tử kia còn sống, chúng ta những cái này lão gia hỏa mới có hy vọng a. Thiên Đạo Cung, Phong Thần Đài, ức khẩn năm thời gian, cái này tinh hà thế giới cũng nên có mới cách cục. Chí Tôn, thánh nhân, bất tử bất diệt, nhưng mà tựa như Chí Tôn, thánh nhân cũng sẽ bị giết chết, cũng sẽ vẫn lạc, tiếp theo tới thời kỳ, hẳn là, thiên vẫn, thời kỳ, chúng ta liền chờ lấy tiểu tử kia từ nguyên sơ trong vũ trụ trở về đi. Nguyên thần thần đế trong đôi mắt, tinh mang lóe lên, tên kia, làm sao sẽ bị Thiên Đạo Cung truy nã? Võ Tuyền Cơ có chút nghĩ không thông, bởi vì, hắn là đại tranh chủ. Hỗn Nguyên Thần Đế, cười nhẹ nói, đại tranh, cái nào đại tranh, là cái kia từ tiểu thế giới tấn cấp mà tới đại tranh thần quốc. Chờ đã, Phượng lão đầu, ý ngươi là, Dương Tranh tên kia, liền là trong truyền thuyết cái kia khai thiên sau khi thành công biến mất ra hỏa. Tên kia còn sống, mà còn liền là Dương Tranh. Võ Tuyền Cơ nghe đến trước là sững sờ, tiếp theo mặt lộ kinh hãi, hắc hắc. Hỗn Nguyên Thần Đế chỉ cười hắc hắc, Vô Tưởng đạo nhân thì là mỉm cười. Đại tranh chủ, đại tranh chủ, nguyên lai, cái này gia hỏa thật là một cái thiên đế a. Võ Tuyền Cơ ngẩng đầu lên, nhìn qua cao xa thiên khung, một trận nói nhỏ, tinh hà thế giới, cũng có thiên đế một nói, bất quá không phải thượng cổ thiên đế, mà là giống như Huyền Hoàng Đại Đại Chu Chu Thiên Tử như vậy nhân vật, được xưng một phương thiên đế, tỉ như Chu Thiên Tử Cơ Phát, liền là Đại Chu Thiên Đế, mặc dù cũng không thượng cổ thiên đế, thống soái toàn bộ tinh hà thế giới, không đủ giống như Chu Thiên Tử như vậy một phương thiên đế. Địa vị cũng muốn so một loại thần đế cao ra một cái vị cấp, mà còn có một phương thế giới che chở, phía kia thế giới bất diệt, cơ hồ liền tương đương vĩnh sinh. Tại Tây Phương, thần quốc chủ được xưng vì chân thần, tỷ như Olympus chư thần, tỷ như Odin thần tộc chư thần, mà ở Đông Phương, thần quốc chủ được xưng thiên đế. Đương nhiên, Olympus thần tộc cùng Odin thần tộc cũng chỉ có thần vương Zeus cùng thần vương Odin có tư cách xưng là thiên đế. Cái khác chư thần cùng một loại thần đế địa vị không sai biệt lắm. Còn có một điểm, Tây Phương hai đại thần tộc, trừ hai đại thần vương bên ngoài, còn lại chư thần, tuyệt đại bộ phận chiến lược đều không tính cường đại. Chỉ có số rất ít là thần đế cấp bậc, đại bộ phận là thần tướng cấp bậc, thậm chí còn có yếu hơn thần tướng. Tỷ như thần tình yêu loại hình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.